Jack không hề liên lạc với nàng từ dạo đó. Holly cảm thấy bất an và thầm mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh. Holly đến bên cạnh Ciara với món quà trên tay. Cô bé không ngần ngại xé toạc lớp giấy gói. Holly chật lưỡi. Lẽ ra mình không nên phí công cặp củi gói kỹ đến thế. Ôi Holly, em rất thích. Ciara kêu lên, choàng tay ôm lấy chị. Chị cũng nghĩ là em sẽ thích. Cảm ơn em vì em đã thích nó. Em sẽ đeo nó ngay bây giờ chứ. Holly cười. Vào lúc này, mùi thơm của thịt nướng đã lan tỏa khắp khu vườn. Holly nhìn thấy Richard đã và tiến thẳng lại chỗ anh. Nàng hỏi ngay. Richard, anh nhận vườn giúp em phải không? Richard đang ngồi bên lò nướng nhìn lên. Gì cơ? Anh làm cái gì cơ? Những người xung quanh đều ngừng nói chuyện, quay đầu nhìn Holly. Anh có đến nhận vườn giúp em không? Nàng lặp lại câu hỏi. Nàng không biết tại sao nàng lại tỏ ra khó chịu qua ngày đến thế. Có lẽ là do nàng luôn cảm thấy rất giận dữ Jack. Và cũng có thể chỉ là do nàng thấy khó chịu khi hoàn toàn không biết ai đã xuất hiện trong vườn nhà mình. Khi nào cơ? Richard ngưỡng người nhìn xung quanh. Như thể anh đang bị em gái mình buộc tội vậy. Em không biết nữa. Nàng cáu kỉnh. Có lẽ là trong suốt cả mấy tuần qua. Làm gì có Holly. Anh cũng bắt đầu cảm thấy phiền phức. Chúng tôi còn phải làm việc, cô biết đấy. Chuyện gì thế con gái? Có ai đó làm gì khu vườn của con sao? Bố nàng tiến lại gần. Vâng, bỗng dưng khu vườn trở nên rất sạch sẽ. Nhưng con không biết ai đã làm việc đó. Nàng lẩm bẩm, lấy tay xoa xoa trán. Là bố phải không ạ? Cũng như những người khác, ông Frank liên tục lắc đầu. Là cậu phải không Declan? Chúa ơi, suy nghĩ kỹ đi Holly. Declan nói tỏ vẻ trầm điểm. Ciara cười lớn. Để em giúp cho Holly. Đoạn cô đưa tay lên làm động tác bắt loa nói lớn. Có ai ở đây để giúp chị Holly làm vườn không? Mọi người nhìn nhau lắc đầu. Chẳng ai hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có thể nhanh hơn không? Ciara thích chí cười khanh khách. Holly nhìn Ciara vẻ nghi ngờ, rồi đến chỗ Dennis, Tom và Dianne phía bên kia khu vườn. Chào Dianne. Holly gật đầu chào anh. Chào Holly, đã lâu không gặp. Anh đưa cho nàng một lon bia. Cậu vẫn chưa tìm thấy con yêu tinh ấy ư? Dennis hỏi. Chưa, Holly đáp. Nhưng thật là kỳ quặc. Quay sang Tom và Dianne, Holly giải thích câu chuyện. Cô có nghĩ là anh Kerry sắp xếp chuyện này không? Tom buộc miệng và Dianne ném một cái nhìn về phía anh. Không, Holly nói rồi quay mặt đi. Cảm thấy bực bội vì ngay cả người đàn ông lạ mặt này cũng biết chuyện riêng từ của nàng. Nó chẳng có liên quan gì hết. Nói rồi nàng quắc mắt nhìn Dennis. Dennis nhún vai. Thật sự cô không hề kể gì với Tom cả. Holly quay sang Dianne. Cảm ơn anh vì đã đến, Dianne. Ồ, tôi phải cảm ơn cô mới phải. Tôi rất vui được đến đây. Dianne hôm nay trông thật khác. Anh mặc một chiếc áo ghi lê màu xanh dương đậm và chiếc quần sọt ngắn ngang gối, cũng có màu xanh như trang phục của lính hải quân. Holly rất nhìn đôi bắp tay săn chắc khi anh cầm lọ bia lên uống. Nàng không nghĩ anh lại có một thân hình cân đối đến thế. Anh có làn da rám nắng rất đẹp. Nàng buộc miệng nhằm tránh bị bắt gặp là mình nhìn trộm Dianne. Và cô cũng thế, anh nói cố ý nhìn xuống đôi chân nàng. Holly cười thẹn. Kết quả của mấy tháng thất nghiệp đấy. Tháng vừa rồi tôi có đi Miami và ở đó một thời gian, thành ra mới đen nhẽm thế này. Ồ, anh thật may mắn, ở đó vui chứ? Vâng, rất vui, anh gật đầu mỉm cười. Cô đến đó bao giờ chưa? Nàng lắc đầu. Nhưng ít ra thì sắp tới, chị em chúng tôi chuẩn bị một chuyến du lịch đến Tây Ban Nha. Tôi không thể chờ thêm được nữa. Nàng xoa xoa đôi bàn tay. Vâng, tôi có nghe nói. và tôi đã nói đó là một ngạc nhiên thú vị dành cho cô. Họ chuyện trò thêm một lát về chuyến đi của anh. Tôi không hy vọng là anh không đi Myanmar với một người phụ nữ khác. Nếu không, Sarah chắc phải buồn lắm. Thốt xong câu đó, nàng mới biết mình đùa không đúng lúc. Rồi tự trách mình sao lại tỏ ra quá đường đột. Không, không đâu, đài nàng nói vẻ nghiêm túc. Tôi chia tay bạn gái cũ một tháng trước đây. Ồ, xin lỗi, tôi rất lấy làm tiếc, Holly nói. Anh và cô ấy quen nhau lâu chưa? 7 năm rồi. Ồ, một khoảng thời gian dài. Vâng, anh quay mặt đi. Holly biết anh đang không cảm thấy thoải mái khi đề cập đến chuyện này. Vì thế, nàng nhanh chóng chuyển đề tài. À, nhân tiện Dainen, nàng hạ giọng. Tôi cảm ơn anh rất nhiều vì anh đã đi tìm tôi và an ủi tôi vào đêm hôm nọ. Hầu như tất cả đàn ông đều bỏ chạy khi nhìn thấy phụ nữ khóc. Anh thì không thế. Holly mỉm cười vẻ cảm kích. Không có gì đâu, Holly. Tôi không muốn nhìn thấy cô buồn. Dainen nở một nụ cười nhẹ nhàng. Anh thật là một người bạn tốt. À, anh đã tặng Sarah quà sinh nhật chưa? Chưa, hôm nay cô ấy có vẻ khá là bận rộn. Tôi gọi cô ấy lại nhé, đồng ý không? Vâng, Dainen cười. Sarah, Holly gọi. Một món quà nữa cho em này. Gì thế? Cô bé chạy ngay đến chỗ họ. Holly hất đầu về phía Dainen. Món quà của anh ấy đấy. Sarah hồi hộp quay sang Dainen. Tôi đang tự hỏi không biết cô có nhà ý muốn làm việc ở quê ba trong câu lạc bộ của chúng tôi không? Sarah tròn xoe mắt. Ôi, Dainen, như thế thì còn gì bằng. Tuyệt quá đi mất. Cô đã từng làm công việc này bao giờ chưa? Ồ, nhiều là đằng khác. Sarah vắt tay ra vẽ. Dainen nhớ mày. Thật đấy, em làm việc này suốt các kỳ nghỉ hè. Cô nói vẽ rất hãnh diện. Dainen mỉm cười. Vậy em bắt đầu ngay tuần tới được chứ? Ôi, cô bé nhảy lên sùng sướng, rồi ôm chầm lấy Dainen một cách hết sức tự nhiên. Miệng không ngớt lời cảm ơn. Cái con bé này đúng là đáo để. Holly nghĩ thầm khi thấy cô em gái gần như bóp nghẹn lấy Dainen. Mặt anh chàng bắt đầu đỏ bừng lên, anh nhìn Holly cầu cứu. Bỗng nhiên, cả khu vườn im bặt. Mọi người đều hướng mắt nhìn về phía cửa nhà anh. Mẹ Holly xuất hiện với một chiếc bánh sinh nhật thật lớn trong tay và hát bài chúc mừng sinh nhật. Những người khác cũng hòa theo lời ca. Còn Sarah, cô chỉ biết đứng lặng người vì xúc động. Khi mẹ Holly bước ra ngoài, Sarah nhìn thấy có một ai đó đang bước theo sau. Trên tay ôm một bó hoa lớn, che gần kín khuôn mặt. Và khi người đàn ông lạ mặt từ từ kéo bó hoa xuống, Sarah há miệng, kinh ngạc. Matthew! Holly cũng nhận ra đó chính là người đàn ông chụp ảnh cùng em gái nàng. Nàng nắm lấy tay Sarah dây dây, gần như không nói được lời nào. Anh xin lỗi vì đã cư xử như một thằng ngốc, Sarah. Giọng Úc đặc sệt, anh chàng vang lên. Anh yêu em, hãy để anh được quay về bên em. Mọi ánh mắt đổ dồn về Sarah. Cô sẽ trả lời như thế nào? Môi Sarah run run, cô đứng lên chạy ào về phía anh. Holly thật sự xúc động, đôi mắt bỗng dưng rưng rưng khi chứng kiến cảnh em gái mình được đoàn tụ cùng với người đàn ông mà cô bé thương yêu. Hết chương 11.